Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, làm sao có thể chứ? Cũng khó trách Lạc Kiệt biết cái này tức giận. Trần Thuật sách đầu thứ nhất sửa đổi ý kiến tất cả mọi người có thể thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì cái kia đúng là bọn họ những người này công tác sơ sẩy. Không có cân nhắc đến khí trời nguyên nhân cùng Khổng Khê bôn ba mệt nhọc sau trạng thái vấn đề. Hiện trường trực tiếp tiết mục, nếu như lầm máy, vậy liền để đài truyền hình đợi uổng công. Đến lúc đó bọn họ tìm ai cứu chàng. Nếu như Khổng Khê trạng thái không tốt, khuôn mặt tiều tụy, đây không phải là càng làm cho fan thất vọng sao? Đầu thứ hai sửa đổi ý kiến. Chỉ có thể nói là mọi người thẩm mỹ khác biệt. Bọn họ hy vọng Khổng Khê hoàn toàn như trước đây chạy còn gợi cảm gió. Không nên tùy tiện thay đổi lộ tuyến. Mà Trần Thuật lại cảm thấy Khổng Khê cần phải nhiều nếm thử. Đi một chút phong cách Trung Quốc Khổng Khê muốn nếm thức ăn tươi. Bọn họ cũng có thể lý giải. Điều thứ ba này đề nghị quả thực là hoang đường. Hoang đường chi cực. Khổng Khê muốn đi tham gia cái kia lúc ngày ngày có tin mừng tống nghệ. Làm kỳ chung mời 8 vị nghệ sĩ, 4 nam tứ nữ, 4 đôi nam nữ tạo thành 4 đôi tình nhân tham gia vượt quan trò chơi. Trung Hòa Khổng Khê hợp tác Lệ Nghĩ Vũ là người hot nhất. Cũng là cùng Khổng Khê già vị tiếp cận nhất. Những minh tinh này nghệ sĩ mỗi một vị đều vô cùng bận bịu. Đang hot nghệ sĩ thông báo khả năng đều muốn xếp tới 2 năm sau. Cái này lúc tiết mục là đã sớm hẹn trước tốt. Cũng là Khổng Khê gật đầu đã đáp ứng. Bọn họ đã vì Khổng Khê tranh thủ đến tốt nhất tư nguyên. Hiện ở cái này mới tới phó tổng giám một cái miệng liền đem bọn hắn nỗ lực cho phủ quyết liền cái. Lý do đều không có. Càng làm cho Lạc Kiệt bọn họ khó có thể tiếp nhận là... Khổng Khê thế mà là tiếp nhận cái này, không có lý do gì, sửa đổi ý kiến. Khổng Khê rõ ràng là bọn họ người A, tất cả mọi người là lão bằng hữu tốt đồng bọn, ở chung cũng không thể bảo là không hòa hợp, phối hợp cũng không thể bảo là không ăn ý. Người làm sao chỉ chớp mắt thì đầu nhập người khác ôm ấp. Lạc Kiệt rất muốn ca hát, hát, yêu mến nhất tình nhân. Lại thương tổn ta sâu nhất. Vì cái gì ngươi cõng ta yêu người khác, Tiểu Khê? Chuyện này ngươi nhất định muốn thận trọng cân nhắc. Ngươi cùng Lệ Nghĩ Vũ hợp tác đều là sớm xác định rõ. Tiết mục tổ bên kia đề nghị, Lệ Nghĩ Vũ bên kia cũng đồng ý. Chúng ta hiện tại yêu cầu thay người. Như thế nào đi cùng tiết mục tổ câu thông? Như thế nào đi cùng Lệ Nghĩ Vũ câu thông? Đây là đem người cho hướng hắn đắc tội a. Lạc Kiệt lên tiếng khuyên nhủ. Khổng Khê đại mi hơi vặn, lên tiếng nói ra, Lạc tổng giám nói cũng có đạo lý. Lệ Nghị Vũ nếu như biết Tiểu Khê không nguyện ý cùng hắn hợp tác, còn không phải tức điên không thể. Tất cả mọi người là trong vòng người, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, về sau có thể làm sao ở chung a? Nói là đây, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, vậy liền đem cái này kỳ tiết mục đẩy đi, nói ta gần đây thân thể không tốt, khả năng không có cách nào tham gia cái này kỳ kiềm chế, Lạc Kiệt hai mắt ngốc trẻ. Giống như điên, nhân gian không đáng giá. Khổng Khê đứng lên, đôi mắt đẹp liếc nhìn mọi người, thanh âm thanh thúy ngọt ngào, giống như nhiều chất lỏng quả thực, chân thành nói ra. Cảm tạ tuyên truyền tổ vất vả cùng dụng tâm. Ta biết các ngươi vì bộ này phương án nỗ lực rất nhiều nỗ lực tâm lý thật vô cùng cảm kích. Trừ Trần Tổng Giám đưa ra cái kia tam điều sửa đổi ý kiến. Phương diện khác đều làm tương đương hoàn mỹ. Ta rất hài lòng. Khổng Khê đối với đang ngồi mọi người cúi người chào thật sâu. Nói ra, lại một lần nữa cảm tạ. Khê tỷ đừng như vậy. Đây là chúng ta phần bên trong công tác, Khê tỷ. Hài lòng liền tốt, Khổng Khê cười cười, nói ra, như vậy, Trần Tổng Giám đưa ra tam điều sửa đổi ý kiến. thì làm phiền tuyên truyền tổ các vị hỗ trợ tu chứng. Cũng muốn phiền Phước Lạc Tổng Giám tiếp tục theo vào. Vất vả các ngươi, phải làm, Lạc Kiệt lên tiếng nói ra. Vô luận như thế nào, Khổng Khê thái độ vẫn là tương đối không tệ. Ít nhất là một cái hiểu được cảm ơn người. Sẽ không cho người một loại đây đều là các ngươi phải làm vênh váo hung hăng cảm giác. Đáp xong sau, lại cảm thấy có nhiều chỗ không đúng. Chính mình là bộ phận thiết kế tổng giám. Trần Thuật là phó tổng giám. Trần phó tổng giám đưa ra sửa đổi ý kiến. Chính mình cái này chính tổng giám đến đốc thúc hoàn thành. Cái này còn có thiên lý hay không? Khổng Khê nhìn về phía Lạc Kiệt. Nói ra, như vậy, ngày hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc. Được, Lạc Kiệt bắt đầu thu thập trước mặt văn kiện tư liệu. Ta cái này để bọn hắn sửa đổi phương án. Tiểu Khê không cần lo lắng, ta tin tưởng Lạc Tổng Giám sẽ xử lý tốt. Khổng Khê nói ra, chúng ta tùy thời bảo trì câu thông, đợi đến tu chính phía sau án đi ra, ta trước tiên cùng Tiểu Khê liên hệ. Lạc Kiệt nói ra, nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ, nói ra, ta sẽ không quấy rầy Tiểu Khê quý giá thời gian. Làm sao, Lạc Tổng Giám như vậy vội vã muốn đuổi người a? A, không phải, Lạc Kiệt có chút kinh ngạc nhìn về phía Khổng Khê. Nghĩ thầm, này một lần khai hội không đều là như thế này. Hội nghị kết thúc các ngươi quay người rời đi. Chúng ta ngược lại là nghĩ mời ngươi lưu lại uống chén trà ăn một bữa cơm cái gì. Cũng muốn lão nhân gia người nể tình mới được a. Tiểu Khê còn có chuyện gì sao? Nghe nói các ngươi buổi tối có hoan nghênh mới nhân viên liên hoan. Ta cũng muốn cùng đi tham gia náo nhiệt đâu. Lạc Tổng Giám vì chuyện của ta vất vả thời gian dài như vậy. Trần Tổng Giám vừa tới liền giúp ta đưa ra tốt như vậy quý giá ý kiến. Còn muốn lấy đi kính hai vị một chén đâu. Hoan nghênh vinh hạnh, Lạc Kiệt còn không có theo một màn này trong lúc khiếp sợ kịp. Phản ứng, trước kia Khổng Khê tiểu thư nhưng là cho tới bây giờ đều không kiếm cơm cục. Thì liền đại lão bản bữa tiệc cũng không quá vui lòng đi qua. Huống chi là loại này bọn họ một cái bộ môn bữa tiệc. Cảm tạ Lạc Tổng Giám. Vậy chúng ta quyết định như vậy. Khổng Khê nét mặt tươi cười đuổi ra. Ta đi trước trên lầu cùng Lật Tổng trò chuyện một ít chuyện. Lạc Tổng Giám xác định thời gian cùng nhà ăn phát ta điện thoại di động phía trên liền tốt. Thật tốt, nhất định nhất định. Lạc Kiệt không ngừng gật đầu. Chờ đến Khổng Khê rời đi, Lạc Kiệt còn một mặt mê hoặc bừng tỉnh có điều thần bộ dáng. Hắn nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, đây là đâu xuất trận? Không biết, Trần Thuật lắc đầu, ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đó. Lạc Kiệt lạnh hừ một tiếng, đứng dậy đi xa. Đều lúc này, còn có mặt mũi ở trước mặt ta đựng thỏ trắng nhỏ. Trần Thuật không có đựng thỏ trắng nhỏ, ngược lại là Khổng Khê đang cất thỏ trắng nhỏ. Trong thang máy, người đại diện Vương Thiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Khổng Khê. Hỏi, Tiểu Khê cùng Trần Thuật tổng giám quan hệ không tệ. Cái kia thật không có, trước kia căn bản cũng không nhận biết. Khổng Khê vừa cười vừa nói, không biết. Không biết làm sao lại ta nhìn ngươi đối với hắn có phần chiếu cố nhiều bộ dáng. Vương Thiều vừa cười vừa nói, nhà ta gì hai ngươi biết a? Khổng Khê hỏi, nhận biết, làm sao sẽ không biết? Vương Thiều nói ra, nghệ sĩ không tiện ra ngoài. Có rất nhiều chuyện đều là Vương Thiều đến Khổng Khê trong nhà trò chuyện. Cho nên, Vương Thiều thường xuyên ra vào Khổng Khê nhà. Đối Khổng Khê trong nhà vị kia dì hai tự nhiên cũng tương đối quen thuộc. Trần Thuật là dì hai nhà một cái ngốc cháu trai. Khổng Khê lên tiếng nói ra. Ngươi cũng biết, dì hai đối với ta vô cùng tốt. Coi ta là nữ nhi ruột thịt một dạng chiếu cố nàng năn nỉ ta có cơ hội giúp đỡ một chút Trần Thuật. Ta có thể không đáp ứng sao? Thì ra là thế, Vương Thiều một bước không sai gật đầu. khó trách nàng trước kia cho tới bây giờ cũng không biết Trần Thuật người này tồn tại. Cũng xưa nay không từng thấy đến Khổng Khê cùng hắn từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Không chỉ là Trần Thuật, Khổng Khê liền nó khác phái đều rất bớt tiếp xúc, không xé phiên vị, không kiếm cơm cục, quả thực là làng giải trí một dòng nước trong. Ngày hôm nay cái này Trần Thuật đột nhiên xuất hiện, Vương Thiều tâm lý còn có chút khẩn trương một hồi, chính đang trong thời kỳ tăng lên nghệ sĩ. Nếu là lúc này xuất hiện cái gì lời đồn, đối nghề nghiệp kiếp sống nhưng là có ảnh hưởng to lớn. Nghe Khổng Khê giải thích, Vương Thiều lúc này mới yên lòng lại. Ngươi cùng dì hai tình như mẫu nữ, dì hai ủy thác ngươi muốn chiếu cố người, chiếu ứng một chút cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, Tiểu Khê a, ngươi là nhân vật công chúng, có lúc vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút a. Nếu là làm ra rất rõ ràng, sợ là sẽ phải xuất hiện rất nhiều nói vớ vẩn, bị những ký giả truyền thông đó biết, vậy coi như càng thêm không ổn. Vương Thiều lên tiếng khuyên nhủ, nàng là Khổng Khê người đại diện, có trách nhiệm có nghĩa vụ đối Khổng Khê cái hình người như phụ trách. Nàng còn không biết Trần Thuật sở dĩ có thể nhập chức Đông Chính, mà là trở thành bộ phận thiết kế phó tổng giám cũng là trước mặt vị này tiểu chủ thủ bút. Nếu là biết, sợ là càng phải nóng lòng phát điên. Ta hiểu rõ, Khổng Khê nhu thuận gật đầu. Thiều tỷ không cần lo lắng. Ta biết mình ứng nên làm những gì, không ứng nên làm những gì. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi cùng cái nào nam minh tinh náo qua lời đồn đúng. Mấy ngày trước ngươi cùng Bạch Khởi Nguyên ăn cơm, tại sao lại bị ký giả vỗ đâu? Khổng Khê lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng. Bạch Khởi Nguyên nói trong tay hắn bên trên có một cái rất không tệ kịch bản. Muốn lại để cho ta cùng hắn hợp tác một lần sau đó thì ước một trận cơm. Không nghĩ tới vừa lúc bị ký giả đụng bên trên, Vương Thiều thọc một chút Khổng Khê cánh tay. Đè thấp giọng nói ra, sẽ không phải là vị kia đối ngươi có ý nghĩ gì chứ? Khổng Khê cười lắc đầu, nói ra, làm sao lại thế? Bạch Khởi Nguyên là ta rất tôn trọng tiền bối. Ta biết, ngươi vừa mới xuất đạo cũng là bị Bạch Khởi Nguyên mang theo đến nhưng là... Cái này cũng không ảnh hưởng giữa các ngươi muốn phát sinh cái gì cố sự nha. Vương Thiều nhỏ giọng, khuyên, nói ra. Nói thật, Bạch Khởi Nguyên muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn dung mạo có dung mạo, bản thân thì trong vòng tiền bối, mà lại là chúng ta Đông Chính cổ đông có dạng này một người nam nhân dựa vào. Công ty tư nguyên cũng có thể càng nhiều hướng ngươi nghiêng. Ngươi đường tương lai không phải cũng dễ dàng rất nhiều sao? Dù sao, nữ nhân cuối cùng là phải cưới a. Khổng Khê nụ cười trên mặt vẫn còn. Cũng đã trở nên lạnh lẽo lên, nói ra, Thiều tỷ, công ty chính là mời ngươi phụ trách ta sự nghiệp, không có nói liền gia đình ta cũng phải chịu trách nhiệm a. Ta cũng là chỉ nói một chút, Vương Thiều tiếp xúc Khổng Khê cực lâu. Quá hiểu vị này tiểu chủ tính cách, cảm nhận được nàng không thoải mái, Vương Thiều vội vàng giải thích, ta hiểu rõ. Ta cũng biết Thiều tỷ là tốt với ta. Khổng Khê đưa tay kéo lại Vương Thiều cổ tay. Nụ cười như hoa nở rộ. Nói ra, ta hiện tại một lòng phát triển sự nghiệp. Còn không nghĩ tới ái tình loại chuyện này đây. Về sau, Thiều tỷ thì không cần lo lắng cái này. Vẫn là nên giúp ta tìm tới sách lược tốt là tốt rồi. Ta hiểu rõ, ta lúc này cũng đang suy nghĩ tìm kiếm nha. Cũng là nhà chúng ta Tiểu Khê ánh mắt cao, bình thường kịch bản chướng mắt, vậy thì tìm cái không tầm thường tới. Ra thang máy, Khổng Khê tự đi Đông Chính lão bản lật côn văn phòng trò chuyện sự việc. Vương Thiều nhìn lấy bóng lưng nàng nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy Bạch đại gia giao phó nhiệm vụ không tốt hoàn thành a vị này tiểu chủ đối với hắn hoàn. Toàn không hứng thú, làm sao có thể chứ? Vui có buồn có,